Cả đời chỉ yêu em. Chương 966-10, họ hàng thân thích 9. Góc truyện audio.com. Phó Kiến Văn ấn nghe, xoay người, khóe miệng anh ngậm một điếu thuốc lá còn chưa có đốt. Trên mái tóc ngắn màu đen có những giọt nước nhỏ không ngừng chảy xuống. Tố Tâm theo bản năng che cái mũi của mình, sợ chính mình lại không hăng hái lại chảy máu mũi ở trước mặt Phó Kiến Văn. Lần trước ở chung cư Vân Đình cô đã bị chảy máu mũi ở trong phòng tập thể hình một lần. Tố Tâm cảm giác mình đã bị ném mất hết mặt mũi. Đánh chết cũng không cần tới một lần nữa. Phó Kiến Văn ngậm vào thuốc lá, lại không che giấu được ý cười ở khóe môi. Anh nhìn chằm chằm Tố Tâm một mắt, đem điện thoại thả ở bên tai. Được, Phó Kiến Văn đưa tay đem điếu thuốc lá ở khóe môi rời đi. Đối với đầu bên kia điện thoại đáp một tiếng, đúng là buồn cười chết được. Vốn dĩ lần này Lư Thanh Mai vốn là muốn đem người của mình dàn xếp ở trong tập đoàn Khải Đức. Không nghĩ tới lần này xem như là đem đá nện chân của mình rồi. Trong giọng nói của Đường Tranh không che giấu được vui vẻ. Ánh mắt của Phó Kiến Văn nhìn chăm chú vào Tố Tâm đã xoay người trở về phòng 8. Nhìn chăm chú tới mức không để ý tới chuyện mà Đường Tranh đang nói. Không yên lòng hỏi, làm sao vậy, Lư Thanh Mai tâm thật là lớn. Mình nghe nói, bà ta và Phó Lão Gia Tử nói cái gì? Về sau nếu như Phó Thiên Tứ tiếp nhận tập đoàn Khải Đức thì còn có người tin cậy để dùng. Nói hai người cậu kia của Phó Thiên Tứ cũng rất đáng tin. Sau đó liền đem hai người cậu của Phó Thiên Tứ cùng tất cả con cái thân thích tiến vào tập đoàn Khải Đức. An bài vị trí, còn tất cả đều vị trí quan trọng. Phó Kiến Văn nghe Đường Tranh nói. Giọng nói có chút hả hê. Anh đi tới gần cửa sổ hơn. Tay mang theo điếu thuốc lá trống ở trên cửa sổ. Cụp mắt nhìn những chiếc thuyền nhỏ lui tới cùng du khách. Dưới ánh mặt màu vàng trong trẻo, con mắt của Phó Kiến Văn híp lại. Đại khái là vì Lư Thanh Mai muốn tăng thanh thế cho mình. Cho nên còn tổ chức phóng viên tuyên bố, công bố một lượt danh sách nhân viên cao tầng của công ty. 9, 10, cách chương.